Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 1229, Thế Giới Thế Cục. Năm mới vui vẻ, sau cùng khởi nguyên nhân tộc, Triệu Mục trong lòng ngầm nói, nếu như sau cùng khởi nguyên nhân tộc tiến vào không linh hư không biến mất. Như vậy hắn là từ địa phương nào tới? Chẳng lẽ là bởi vì Thánh Đế đã từng đạt được khởi nguyên chip, bị ảnh hưởng lấy một cái sơn trại Lam Tinh, hắn đản sanh vu sơn trại Lam Tinh loài người ở Thự Quang Đại Lục trong hậu duệ. Bất ngờ huyết mạch phản tổ để cho hắn lần nữa trở thành khởi nguyên nhân tộc. Chính vì hắn bất ngờ huyết mạch phản tổ thành khởi nguyên nhân tộc, cho nên mới có thể đoạt xác khởi nguyên nhân tộc sáng tạo chiến tranh binh khí thủy nguyên trùng. Cho nên mới có thể luyện hóa khởi nguyên chip, cho nên mới được nguyên mộc tổ thụ trợ giúp. Cái này tựa hồ có thể giải thích hắn hết thảy trải qua. Nhưng là hắn luôn cảm giác sẽ không đơn giản như vậy. Hoặc cổ tổ quan, đây là một cái còn không có giải thích đồ. Bất quá từ nguyên mộc tổ thụ nơi này, hắn giàu gì biết lên cái hoang cổ luân hồi đại khái chuyện gì xảy ra. Dầu gì biết cái này hoang cổ luân hồi là làm sao ra đời hoang cổ thần thánh hơn nữa thống trị vận. May hư không biển, lần trước cái hoang cổ luân hồi, khởi nguyên nhân tộc định đem toàn bộ hoang cổ hư không tăng lên duy độ. Bọn họ muốn đem cả thế giới phi thăng tới tầng trên duy độ. Thậm chí còn muốn đem tầng trên duy độ hoàn toàn chiếm đoạt thay thế. Bọn họ thành công. Giết sạch tầng trên duy độ chúng sanh vỡ vụn thế giới ý chí. Đây là không thể tưởng tượng nổi thành tựu. Tầng dưới duy độ nghịch phạt tầng trên duy độ lại có thể làm được đại thắng. Nhưng mà bọn họ vậy thất bại. Tầng trên duy độ phản kích kéo bọn họ lấy mạng đổi mạng. Tầng trên duy độ thế giới ý chí và vô tận chúng sanh ở hủy diệt dưới sinh lòng tuyệt vọng lấy mặt trái năng lượng sanh thành hư không thiên ma. Hư không thiên ma ô nhiễm liền một nửa hoang cổ ý chí để cho nửa hoang cổ hư không cũng điên mất rồi. Vô số chúng sanh đổi thành là giả không thiên ma. Thậm chí khởi nguyên nhân tộc cũng đổi thành là giả không thiên ma. Không phải tất cả khởi nguyên nhân tộc cũng không có so mạnh mẽ. Chỉ có đứng đầu nhất khởi nguyên nhân tộc không có bị điên rồi hoang cổ ý chí đổi thành là giả không thiên ma. Những cái kia thực lực tương đối thấp khởi nguyên nhân tộc ở đổi thành là giả không thiên ma sau. Này ngược lại kích hoạt ẩn núp gen một người so với một người mạnh mẽ. Lúc ban đầu thời điểm, khởi nguyên nhân tộc nhưng thật ra là chiếm cứ hạ phong. Đến tiếp sau này nguyên mộc tổ thụ cũng không biết khởi nguyên nhân tộc làm cái gì. Chỉ biết là khởi nguyên nhân tộc phong ấn hư không thiên ma. Hơn nữa giết sạch tất cả khởi nguyên nhân tộc chuyển hóa hư không thiên ma. Bây giờ hư không thiên ma trong cơ thể có khởi nguyên hạt. 80% chính là bởi vì khởi nguyên hư không chính là năm đó chiến trường. Khởi nguyên nhân tộc chuyển hóa hư không thiên ma sau khi chết dĩ nhiên sẽ lưu lại khởi nguyên hạt. Những thứ này khởi nguyên hạt theo thủy nguyên lực hỗn hợp. Bị còn sống điên hoang cổ ý chí cho chế tạo thành mới hư không thiên ma. Có điên hoang cổ ý chí, tự nhiên cũng có thanh tỉnh hoang cổ ý chí, bất quá như nhau bị phong ấn. Theo suy đoán là bị sáng tạo nguyên mộc tổ thụ cái cuối cùng khởi nguyên nhân tộc cho phong ấn. Hư không căn cứ chiến tranh đi ra hoang cổ thần thánh. Cũng không phải là điên hoang cổ ý chí nơi là. Mà là lý ghi hoang cổ ý chí giao cho chiến tranh binh khí chân linh để cho bọn họ có liền sinh mạng. Cuối cùng cũng là lý trí hoang cổ ý chí điều khiển hoang cổ thần thánh và hư không thiên ma tranh. Đấu, còn như chiến tranh sẽ để cho điên hoang cổ ý chí cường đại hơn. Lý trí hoang cổ ý chí tựa hồ cũng không để bụng. Nguyên mộc tổ thụ đã từng nghi ngờ, nhưng là lý trí hoang cổ ý chí căn bản không để ý hắn. Nguyên mộc tổ thụ sau đó suy đoán, có thể năm đó yếu thế khởi nguyên nhân tộc là mượn lý trí hoang cổ ý chí lực lượng chiến thắng hư. Không thiên ma, nhưng ở thắng lợi sau trở mặt đem điên cuồng và lý trí hoang cổ ý chí cũng cho phong ấn. Nếu không phải cần nguyên mộc tổ thụ đối phó hư không thiên ma, lý trí hoang cổ ý chí làm không tốt, cái đầu tiên giết chết chính là nguyên mộc tổ thụ. Bởi vì công phá khởi nguyên nhân tộc lưu lại căn cứ chiến tranh, lý trí hoang cổ ý chí tiêu hao quá nhiều lực lượng. Cho nên từ xưa đến nay, lý trí hoang cổ ý chí phần lớn thời gian cũng đang ngủ say. Khoảng cách lần kế tỉnh lại còn có hơn 40 triệu năm. Triệu Mục tính toán một chút, cái này cũng không chính là khởi nguyên chip cho hắn mở lại khởi nguyên máy chủ kỳ hạn. Cái này chứng thực hắn ở căn cứ chiến tranh sinh ra suy đoán. Đã từng đối nghịch điên cuồng và lý trí hai bộ phận hoang cổ ý chí. Rất có thể ở vô số năm trong đối kháng đã có tính khả năng hợp tác. Hãy cùng hư không thiên ma và hư không thiên thần dung hợp sau sinh ra hư không thiên ma thần như nhau. Đáng tiếc khởi nguyên máy chủ không có trí năng. Triệu Mục trong lòng ngầm nói. Nguyên mộc tổ thụ cũng không biết khởi nguyên máy chủ bộ mặt thật. Nhưng là hắn biết khởi nguyên máy chủ không có trí năng chỉ có trước chương trình. Nguyên nhân là khởi nguyên nhân tộc không dám để cho khởi nguyên máy chủ có trí năng có trí khôn. Bởi vì không có bất kỳ sinh mạng nào sẽ bảo đảm cầm vĩnh hằng trung thành. Nguyên mộc tổ thụ có trí khôn. Đó là bởi vì khởi nguyên nhân tộc có thể chịu đựng nguyên mộc tổ thụ phản bội. Nhưng là khởi nguyên máy chủ không được. Cái này quá trọng yếu. Trọng yếu đến khởi nguyên nhân tộc căn bản không dám để cho khởi nguyên máy chủ có trí năng. Cho nên cho dù hắn đã luyện hóa khởi nguyên chip cũng chỉ có thể dựa theo trước chương trình tự động vận hành. Tổng kết mà nói, trước mắt toàn bộ hoang cổ hư không tổng cộng có 4 phe thế lực. Thứ nhất phương chính là điên hoang cổ ý chí lãnh đạo hư không thiên ma. Chiếm cứ phần lớn khởi nguyên hư không nhìn như bị kẹt. Trên thực tế khởi nguyên hư không có vô cùng năng lượng. Tương đương với bị kẹt ở trong bảo khố chiến tranh cường lực đáng sợ kinh người. Thứ hai phe thế lực, lý trí hoang cổ ý chí. Theo hắn giao cho chân linh hoang cổ thần thánh. Những thứ này hoang cổ thần thánh nắm giữ vận may hư không biển. Nắm giữ 9 đại chiến tuyến. Phe thứ ba thế lực. Trước mắt nắm giữ khởi nguyên chip. Còn có nguyên mộc tổ thụ hắn. Đây là tất cả thế lực tạm thời mà nói yếu nhất một cái. Cho dù tính luôn nguyên mộc tổ thụ và 18 nguyên tổ quà, bọn họ toàn thể chiến lược vậy xa xa yếu hơn bất kỳ một khối. Nếu không phải bởi vì khắc chế hư không thiên ma, lý trí hoặc cổ ý chí cũng chưa chắc có thể chứa nhẫn nguyên mộc tổ thụ. Mặc dù từ thế cục tới xem, lý trí hoang cổ ý chí và điên hoang cổ ý chí đã có một ít câu liền. Nhưng là nghĩ cũng biết, bọn họ hai cái hoang cổ ý chí cho dù muốn dung hợp. Như vậy chủ yếu và thứ yếu đâu? Ai tự mình hy sinh tác thành bên kia? Cho nên khả năng lớn nhất tính là hai cái hoang cổ ý chí đều ở đây lấy thừa bù thiếu. Đều muốn hấp thu đối phương lực lượng trở thành hư không thiên ma thần. Chớ nhìn bọn họ hiện tại có một ít âm thầm câu liền. Sớm muộn hai đại hoang cổ ý chí còn sẽ đấu ngươi chết ta sống. Đây là không có thể điều hòa mâu thuẫn. Tạm thời kiềm chế không đại biểu vĩnh viễn kiềm chế. Cuối cùng thứ tư phe thế lực chính là biến mất sau cùng khởi nguyên nhân tộc. Cái này một vị để lại thú khư, để lại nguyên mộc tổ thụ, để lại 9 đại hoang cổ long kình, để lại 3.000 cái hư không căn cứ chiến tranh. Cái này một vị mới là 4 phương bên trong ẩn núp sâu nhất đại lão. Đừng xem hiện tại đều không lộ mặt, nhưng là cái này một vị mới là cường đại nhất một phe thế lực. Dẫu sao năm đó chiến tranh, cái này sau cùng khởi nguyên nhân tộc đánh thắng. Khởi nguyên máy chủ, rốt cuộc ở đâu? Triệu Mục trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tạm thời mà nói, hắn theo lý trí hoang cổ ý chí nắm trong tay 9 lớn chiến tuyến hoang cổ thần thánh vẫn là đứng ở một bên. Những thứ này hoang cổ thần thánh cũng không biết chủ tử của bọn hắn đã cùng điên hư không thiên ma câu liền. Thậm chí trừ đệ nhất hư không thần thánh, hậu thiên sinh ra hư không thần thánh cũng không biết bọn họ chân thực lai lịch. Nếu như không thể mở lại khởi nguyên máy chủ, đến khi ngủ say lý trí hoang cổ ý chí tỉnh lại, thấy hắn một cái như vậy khởi nguyên nhân tộc, 10 có 8 9 cũng sẽ đối với hắn bất lợi. Ai bảo sau cùng khởi nguyên nhân tộc đem lý trí hoang cổ ý chí cũng cho cùng nhau phong ấn. Lý trí hoang cổ ý chí trả thù hắn có khả năng cao vô cùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyencv.com/pap/nối-tuong-tien-do tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.